Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Chiết Ngôn đột nhiên cảm thấy rất xúc động, cô gái này rõ ràng là một người yêu âm nhạc thuần túy, và không hề bối rối trước vẻ bề ngoài của mình. Hắn lập tức dùng bút ký tên, nhưng mới được nửa chừng thì tờ giấy đã bị lấy mất. Miêu Chiết Ngôn rất tức giận, ngẩng đầu nhìn thì thấy người lấy giấy ký tên của mình là Quỳnh Nhân, khiến hắn càng tức giận. Cậu làm gì? Quỳnh Nhân muốn hỏi hắn đang làm gì, cậu ghét bỏ mang theo chiếc vòng tay. Ngươi nhìn rõ, một chút, Miêu Chiết Ngôn cố nhìn chăm chú, xem, mồ hôi lạnh chảy thẳng vào mắt, đây chỉ là một bàn tay, không có gì phía sau. Hắn vừa nãy dĩ nhiên, cảm thấy đây không phải chuyện gì kỳ quái. Hắn nhớ đến hot search của Quỳnh Nhân có liên quan đến địa phủ, dù không tin, nhưng vẫn phải tin. Hắn ta đánh quỷ, Quỳnh Nhân nhìn thấy một màn lừa người, mọi thứ giống với những gì cậu đã đoán lúc sáng. Những gì được viết trên tờ giấy là thế thân khế văn của người thay thế, điều tồi tệ nhất là Miêu Chiết Ngôn đã ký nó. Một nửa tên, bàn tay gầy yếu, sau khi bị Quỳnh Nhân bắt lấy, nó bắt đầu giãy giụa tuyệt vọng. Quỳnh Nhân nhấc chiếc vòng xuống, véo vào khuỷu tay và lòng bàn tay, buộc nó thành chữ V, rồi buộc chiếc vòng ngọc vào. Bàn tay im lặng ngay lập tức, và các cơ co giật. Bàn tay tiếp theo ngừng chuyển động, hắn không biết là nó không dám cử động, hay là bị Quỳnh Nhân làm cho hoảng sợ và bất tỉnh. Miêu Chiết Ngôn không tốt chút nào, nếu hôm nay biết Quỳnh Nhân là người tàn nhẫn như vậy sớm hơn vài giây, hắn nhất định sẽ đối xử với Quỳnh Nhân một cách tôn trọng. Quỳnh Nhân dễ dàng như vậy nhéo ma, không phải dễ dàng nhéo chết hắn sao? Khi những người hâm mộ nhìn thấy Quỳnh Nhân đột nhiên chen lấn ra khỏi đám đông, tất cả đều tò mò nhìn. Quỳnh Nhân không muốn làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn, không muốn tạo ra sự hoảng loạn, cậu nghe thấy thông báo và thì thầm. Xuống xe với tôi, Miêu Chiết Ngôn lập tức đứng lên. Quỳnh Nhân quay lại và cười với người hâm mộ, tôi sẽ nói chuyện với anh Miêu về công việc, bây giờ tôi sẽ xuống xe, hãy chú ý an toàn trên đường, Ngôn Mặc chắc đã giúp cậu gọi cảnh sát rồi, sao không ai ra tay xử lý chuyện này. Biệt thự của Phó Gia Trạch đã được bán, hắn ta chỉ có thể sống trong nhà của Mạnh Thanh Hành. Bây giờ hắn ta là một con chuột băng qua đường, mọi người đều la hét và đánh đập. Kể từ khi nôn ra máu đó, hắn, cực kỳ, xui xẻo, thường xuyên bị ốm, Văn Hóa Chân Thành không cần hắn nữa. Thiệt hại về hình ảnh thương hiệu do mình gây ra, Phó Gia Trạch bây giờ thực sự cảm thấy sông núi như cạn kiệt. Hắn nhìn Mạnh Thanh Hành, người bên cạnh đang chăm sóc hắn, chỉ cần Mạnh Thanh Hành chịu chi cho hắn vẫn có thể có cơ hội quay lại. Có người bấm chuông bên ngoài ngôi nhà, ai vậy, là chuyển phát nhanh, Thanh Hành đi ra mở cửa mà không hề nghĩ ngợi gì. Đứng im, ngươi đã bị sở đặc vụ bao vây, ngươi không có quyền im lặng. Bên ngoài ngôi nhà là một con gấu trúc, thực sự là gấu trúc. Chỉ cao đến thắt lưng của Thanh Hành, cho dù giọng nói có uy nghiêm đến đâu, cô ấy cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô ấy là một con gấu trúc, điều đó sẽ khiến mọi người chỉ muốn giữ chặt cột và hét lên. A ha a, Thanh Hành ngốc trệ trong một giây, liền bị con gấu trúc còng tay một cách khéo léo. Hắn nhìn thấy Dương Linh mặc bộ đồng phục ôm cái bụng tròn vội vàng chạy về phía giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Gia Trạch, ngươi đã vi phạm điều 17 khoản 1 quy định về trật tự công vụ đặc biệt vì lợi dụng thuật chuyển vận. Bây giờ chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp giam giữ đặc biệt, ngươi không có quyền giữ im lặng. Nếu ngươi không nói, chúng tôi sẽ dùng biện pháp, ngươi có thể phản đối, nhưng phản đối là vô hiệu. Ngươi hiểu quyền của mình chưa? Phó Gia Trạch thực sự không nghe thấy, trong đoạn văn trên, từ nào đề cập rằng hắn ta có quyền. Mạnh Thâm lơ lửng với sợi xích khóa linh hồn, Thanh Hành. Khi nhìn thấy anh ta, hắn bắt đầu khóc, anh ơi, anh cứu em. Mạnh Thâm thất vọng với người em trai này, nhưng anh ta không ngờ rằng Thanh Hành lại ngu ngốc đến mức học phép thuật chuyển vận. Hắn ta tiến thẳng lên và tát Thanh Hành khoảng chục cái, làm khóe miệng Thanh Hành nứt ra. Thanh Hành bị đánh tỉnh mộng, mất một lát mới khóc lên. Ngươi làm sao có thể đánh người, tôi muốn khiếu nại. Mạnh Thâm, ta là âm xoa, ngươi muốn trách cứ thì phải chết mới có cơ hội. Chớ nhìn hắn tắt mấy bạt tai, nhì hung bạo, đây là hắn đã nhẫn nhịn lắm rồi. Có thể là muốn, hắn từng nghĩ trực tiếp lấy xích câu hồn Thanh Hành đi ở địa ngục giáo dục mấy chục năm rồi lại thả ra. Vài ngày trước Thành Hoàng đã thông báo cho hắn để hỗ trợ điều tra án thuật chuyển vận, hắn mới biết Quỳnh Nhân đã trở thành nạn nhân của thuật chuyển vận vì tác phẩm điêu khắc bị nguyền rủa trong 3 năm qua. Thuật chuyển vận và các tác phẩm điêu khắc bị nguyền rủa rất nguy hiểm, tất cả những ai tiếp xúc với chúng có thể bị giết, đã bị Diêm Vương phá hủy. Tuy nhiên, Diêm Vương đã để lại manh mối cho họ, đó là Phó Gia Trạch, người hưởng lợi từ thuật chuyển vận. Bộ phận đặc nhiệm trong thời gian này đã bận rộn điều tra mọi thứ. Bởi vì Thanh Hành và Phó Gia Trạch có mối quan hệ thân thiết, người của cục đặc vụ cũng đã điều tra Thanh Hành. Kết quả thật tuyệt vời. Đáng ngạc nhiên, là nhà họ Mạnh, cho dù không học được gì còn không biết luật sát luân chuyển sao. Mạnh Thâm nén giận, ta đã nhờ Thành Hoàng giúp ta kiểm tra xem mạng sống của cậu trong sổ sinh tử. Ngươi có biết rằng tuổi thọ ngắn ngủi vài chục năm của ngươi giờ chỉ còn sống được hơn 5 năm. Thanh Hành mạnh mẽ hét lên, tôi không tin anh là đồ dối trá. Anh chỉ hận tôi chỉ sử dụng một chút ma thuật có thể khiến vận may trở nên tốt hơn, tôi không làm bất cứ điều gì làm tổn hại thế giới. Làm sao có thể tồn tại ngắn ngủi? Mạnh Thâm lười nói chuyện với hắn, hỏi thẳng. Nhà họ Mạnh chưa bao giờ dạy kỹ năng chuyển vận, em học nó ở đâu vậy? Phó Gia Trạch đã bị Dương Linh cưỡng bức, không ngờ tên béo già đến công ty xem phong thủy này lại là người của cục đặc vụ. Hắn lo lắng nhìn Thanh Hành, vì sợ Thanh Hành sẽ nói những điều không nên nói. Thật đáng tiếc khi hắn có thể lợi dụng Thanh Hành, vì Thanh Hành chỉ có tâm trí tình yêu, bây giờ Thanh Hành không thể bịa ra một lời nói dối đàng hoàng và che đậy sự thật. Một lần tôi đi du lịch với Phó Gia Trạch nhặt được nó trong một phòng khách sạn. Ở nhà, mọi người không sẵn lòng dạy tôi bất kỳ phép thuật tử tế nào nên tôi chỉ học nó một cách tình cờ. Thanh Hành nói, hoàn toàn không biết việc tìm thấy sách giáo khoa ma thuật trong khách sạn là kinh khủng như thế nào, chỉ nghĩ về việc của mình. Tôi rõ ràng rất có thiên phú, tôi chỉ không biết xem tướng nên mới học một chút thuật đổi vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tất cả là do anh ghét em nên người nhà đều coi em là đồ ngốc, nếu anh có lòng dạy em tốt thì làm sao em học hỏi được từ người khác. Càng nói chuyện, gã càng cảm thấy sự tức giận và bất bình của mình là chính đáng, gã không kìm được nước mắt. Mạnh Thâm tức đến đau lòng, lại bị hắn ngu ngốc đến đau đầu. Thời gian địa điểm xảy ra, nói chi tiết đi. Dương Linh nhìn bên cạnh thở dài. Mạnh Thâm không dễ dàng gì, nhà họ Mạnh ngoại trừ Mạnh Thâm, một người so với một người càng vô dụng. Tại sao Thanh Hành khó học các phép thuật khác nhưng dễ học chuyển vận? Bởi vì các phép thuật khác đòi hỏi phải tập luyện chăm chỉ, thuật chuyển vận mà Thanh Hành học sử dụng cuộc sống của mình như một nguồn năng lượng, tất nhiên là đơn giản. E rằng đến bây giờ tên ngốc này vẫn chưa phát hiện ra, hắn giống như ngọn nến đã tự thắp sáng. Tuổi còn trẻ cũng sắp không còn. Phó Gia Trạch nghe Thanh Hành kể về quá trình học chuyển vận của mình, hắn biết rằng mình không chỉ bị cục đặc vụ điều tra mà còn phải đối mặt với sự tức giận của Mạnh Gia. Ngay cả khi Thanh Hành không còn là vũ khí, Mạnh Gia sẽ trả thù Phó Gia Trạch để Thanh Hành giữ uy tín của mình. Nhưng điều hắn lo sợ nhất không phải là Mạnh Gia, bởi vì Mạnh Thâm là người tốt, cho dù là người tốt có tức giận đến đâu cũng không thể làm ra chuyện phạm pháp. Người đã chở cậu đi là người cậu sợ nhất, nghĩ đến khuôn mặt gồ ghề của người đó, Phó Gia Trạch không khỏi run lên. Thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt Phó Gia Trạch ngày càng trở nên dữ dội, Gấu Trúc Tinh nói. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử phạt nặng. Đối với một số người, nhà tù là nơi an toàn nhất. Những người bảo vệ nhà tù của bộ đặc trách của chúng tôi chống lại ma. Lời nguyền, Phó Gia Trạch nói ngay. Tôi sẽ nói, nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho tôi. Quỳnh Nhân bước qua vạch vàng, trong lòng rõ ràng, khế ước phải có hiệu lực, vì vậy cậu mới có thể gỡ bàn tay bị gãy ra khỏi tàu điện ngầm. Miêu Chiết Môn nơm nớp lo sợ đi theo Quỳnh Nhân. Tôi bị ma xui quỷ quấn lấy sao? Có muốn quay lại dùng lá bưởi để trừ tà, vẫn là mời người làm pháp sử. Quỳnh Nhân xoay người lại nói, anh đã ký chứng thư với cô ấy với tư cách là người thay thế. Mặc dù tên vẫn chưa được ký, nhưng tôi e rằng hợp đồng đã được thiết lập. Thế thân, khuôn mặt của Miêu Chiết Ngôn trở nên trắng bệch, chẳng trách vừa nãy anh ta lạnh toát cả người, giọng nói lập tức yếu ớt. Tôi sắp chết rồi sao? Sự nghiệp của tôi thì sao? Quỳnh Nhân, ngươi còn rất chuyên nghiệp. Miêu Chiết Ngôn thở dài, với vẻ mặt chua chát. Không chuyên tâm với công việc thì làm gì? Không thể đấu tranh cho tài năng của mình. Nếu không tận tâm với công việc thì làm sao bây giờ? Đi xin ăn, hai người đi đến lối vào tàu điện ngầm, Quỳnh Nhân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngôn Mặc đứng dưới bóng cây, lộ một vệt nắng nhỏ trên má, làn da trắng như pha lê, mái tóc đen như mực, tỷ lệ người quay đầu nhìn rất cao. Cứ như vậy chỉ một chốc lát, Quỳnh Nhân nhìn thấy hai người đang nhìn theo hắn, rồi đâm vào cột điện. Ngôn Mặc, Quỳnh Nhân chạy tới, sao anh lại ở đây? Tới đón cậu, Ngôn Mặc nói, sở đặc vụ gần đây rất bận, sợ là không có thời gian giải quyết một cái ma yếu như vậy. Quỳnh Nhân, có phải vì vấn đề đó không? Ngôn Mặc gật đầu, Quỳnh Nhân thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi là như vậy, Ngôn Mặc làm sao biết được cậu sẽ ra khỏi tàu điện ngầm ở cửa nào, điều này không khoa học chút nào. Vậy việc che áo vest nhỏ của tôi, làm sao thực hiện được đây, cần phải cố gắng nhiều hơn. Miêu Chiết Ngôn đã viết sẵn di chúc trong lòng, nhưng khi nghe họ nói về việc giải quyết hồn ma và bộ phận đặc vụ, nhất thời nhớ đến bộ phim hoạt hình yêu thích của hắn. Thần tượng tài năng Đoá Lạp. Đoá Lạp là một nữ thần tượng nổi tiếng vào ban ngày, ban đêm cô sẽ trở thành một nữ chiến binh chiến đấu chống lại các thế lực xấu, bắt quỷ và ma, bảo vệ hòa bình của thành phố. Hắn nhìn thấy bộ dạng vượt trội của hai người này, nghề nghiệp của Quỳnh Nhân, đột nhiên nhận ra. Đây là phiên bản lai, action của Đoá Lạp thần tượng toàn năng, người giấy ba chiều, nỗi sợ hãi và lo lắng của Miêu Chiết Ngôn đột một biến mất. Có Đoá Lạp ở đây, sẽ ổn thôi. Có một KTV bên cạnh tàu điện ngầm, họ muốn vào thuê một phòng nhỏ. Quỳnh Nhân đặt bàn tay đã được bao bọc bởi chiếc vòng ngọc lên bàn, cười rạng rỡ nói. Cũng may đó là bàn tay. Nếu đây là một con ma giống người thì tôi không dám động vào. Miêu Chiết Ngôn không hiểu rõ logic này lắm. Một bàn tay có thể cử động và nói chuyện không phải đáng sợ hơn sao? Quỳnh Nhân đập tờ giấy đã ký lên bàn, tay đó run lên một cái. Cô tự mình đi ra ngoài giải quyết vấn đề, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Cô ngắt tay mình và di chuyển trong nỗi sợ hãi, dần dần hiện ra sau khuỷu tay, một bóng đen nhợt nhạt, một cô gái gầy. Vẻ mặt của Quỳnh Nhân nghiêm nghị, họ tên lai lịch tại sao lại bắt người thay thế, làm sao xóa bỏ khế ước, thành thật giải thích. Cô ấy khóc lớn, tôi tên là Trầm Hiểu Vân, tôi đã bị đẩy xuống tàu điện ngầm vài năm trước và chết rất thảm. Tay tôi bị mắc kẹt trong đường dây, đến khi được người tìm thấy thì cơ thể đã không còn hoàn chỉnh nên không đi đầu thai được cũng không thể rời đi tàu điện ngầm, đó là lý do tại sao tôi muốn bắt người thay thế. Nhưng tôi thực sự không có ý định làm hại người khác. Tôi chỉ muốn dùng cơ thể của anh ấy để nói với gia đình rằng tay của tôi ở đâu, tôi sẽ trả lại thi thể cho hắn ta sau khi sự việc được giải quyết xong. Nói dối, Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc đồng thanh lên tiếng. Quỳnh Nhân nghe xong giận dữ mắng mỏ, nhìn thấy đây là một quỷ hồn hoàn chỉnh toàn thân sờn tóc gáy, âm thầm vươn tay túm lấy góc quần áo của Ngôn Mặc. Kéo vài giây, cảm thấy kéo góc áo của cũng vô dụng, liền lẻn đến bên cạnh nắm tay Ngôn Mặc. À hát, đừng sợ, Ngôn Mặc liếc nhìn tay của chính mình, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Cánh tay tiếp tục khóc lóc, ta không có nói dối. Ngôn Mặc, hài cốt không hoàn chỉnh không liên quan gì đến đầu thai. Cánh tay không phục, làm sao ngươi biết, ngươi cũng chưa từng chết qua, làm sao biết sự tình đầu thai. Quỳnh Nhân yên lặng nghĩ, đây là sự thiếu hiểu biết mang lại cho người ta dũng khí. Tài liệu đầu thai là do vị này phê duyệt, quy tắc luân hồi cũng do vị này lập ra. Nếu vị này không biết về luân hồi thì không ai biết. Quỳnh Nhân, đừng ngụy biện, hôm nay tôi đã kiểm tra đoạn đường này sau lần đầu tiên gặp cô. Tuyến đường này không hề có tai nạn nào. Cánh tay mạnh miệng, đó hẳn là có người ở ga tàu điện ngầm cố tình che giấu sự thật. Là nạn nhân Miêu Chiết Ngôn lúc này cũng không thể chen miệng, chỉ có thể lo lắng run chân. Tay của ngươi quả thực bị gãy, nhưng không phải do bị cán. Ngôn Mặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên khuỷu tay là dấu răng của một con hổ. Ngươi là một con ma cọp vồ. Truyền thuyết kể rằng người bị hổ cắn chết sẽ biến thành một con ma cọp vồ, bị hổ sai khiến, giả làm người bị hại, lừa thêm nạn nhân, biến họ trở thành đồ ăn cho hổ. Đây là nguồn gốc của câu thành ngữ, vẽ đường cho hươu chạy. Quỳnh Nhân, con hổ có lẽ sẽ không chỉ thị cho ma cọp vồ tới bắt thế thân thì không ăn được. Cánh tay lập tức nói tiếp, đúng vậy, không ăn được, Ngôn Mặc, sau khi con hổ chết ma cọp vồ sẽ được tự do. Có hàng trăm điểm giúp đỡ các cô hồn dã quỷ. Nếu cô ấy chịu làm thủ tục chính thức thì sẽ có âm xoa đưa đến địa phủ. Quỳnh Nhân im lặng nghe câu nói này, cậu đã đoán được nguyên nhân. Những tội lỗi gây ra khi còn là một ma cọp vồ chắc chắn sẽ phải chịu tội khi xuống âm phủ, hồn ma này sợ bị trừng phạt nên muốn bắt người thay thế, sống sót càng nhiều càng tốt. Quỳnh Nhân nghiêm mặt đe dọa, đừng ngụy biện nữa, việc cô bắt người thế thân đã quá rõ rồi, chứng cứ phạm tội vẫn còn trên bàn đây. Cánh tay thầm hận trong lòng, lớn lên trông ưa nhìn mà sao khó lừa gạt như vậy, cô nói với vẻ mặt chua xót. Tôi biết mình sai rồi, cậu hãy tha cho tôi một mạng. Tôi thật sự là fan của cậu. Màn hình quảng cáo trên tàu điện ngầm luôn được phát gần đây. Video quảng cáo, đi thôi, bạn ơi, tôi rất thích cậu. Tôi thực sự chỉ muốn cùng cậu ký tặng nên tôi đặc biệt dùng mặt sau để cậu ký tặng. Miêu Chiết Ngôn trái tim cảm động, chẳng lẽ ma nữ cũng là fan của hắn sao? Thật ra cô cũng không muốn làm hắn bị thương, chỉ muốn bảo hắn ký, hắn đứng dậy nhìn tờ giấy. Hắn ký tên vào mặt trước, hợp đồng được viết rõ ràng, rành mạch tự nguyện cung cấp cho bên A sử dụng. Miêu Chiết Ngôn chua đến mức mất đi lý trí, ma nữ ngươi có thể đối đãi bình đẳng không vậy? Ma nữ cây ngay không sợ chết đứng, dung mạo của anh so với Quỳnh Nhân kém quá nhiều, làm sao tôi có thể đối xử bình đẳng được? chơi với thân phận tên tuổi để trừ tiền. Quỳnh Nhân phi thường nghiêm mặt, có được người hâm mộ như cô thì có vinh quang không? Tôi sẽ khai trừ tư cách hâm mộ của cô bây giờ. Ma nữ thở dài thở ngắn, lòng nam nhân như sắt đá. Tôi nghĩ rằng cô sẽ phải tham gia lại giáo dục bắt buộc 9 năm sau khi bạn đến địa phủ. Quỳnh Nhân không hề bị lay động. Không thể mở internet, không thể giải thích nhanh chóng, tại sao cô lại đến tàu điện ngầm để tìm người thay thế. Con ma này quả thực rất yếu, vì nó rất yếu, muốn bắt được thế thân thì lên quang lưới rộng thay vì hạn chế ở tàu điện ngầm. Cách tìm được thế thân là nhờ ai đó ký tên, ngoại trừ Miêu Chiết Ngôn, bất kỳ người nghiêm túc nào cũng sẽ không ký hợp đồng với ai đó trong tàu điện ngầm. Ma Cọp Vồ đành thành thật khai báo, vì thời điểm là Ma Cọp Vồ cô nói dối lừa người thân, có được tự do nhưng lại không có ai cúng bãi. Cuộc sống nghèo đói, muốn đi đến điểm trợ giúp nhưng lại tìm thấy trong tập sách nhỏ trên tàu điện ngầm này, có viết một số phương pháp thay thế. Cô ấy khá ngu ngốc, chỉ học cách yêu cầu ai đó ký thay thế. Sau khi nhặt được tập sách cô không thể làm gì nếu không có tàu điện ngầm, vì vậy cô chỉ có thể tìm người thay thế cho mình mỗi ngày. Quỳnh Nhân, làm sao lại có những tên tội phạm gieo rắc tội ác khắp nơi? Ngôn Mặc nghĩ rằng nhà ga của đường số 9 là một trong những nơi có điểm trợ giúp của Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập sách này có lẽ đã được cố ý đặt trên đường số 9, vì vậy nếu có ma lên trên tàu, họ có thể xem tập sách này và nhặt nó lên. Đây là muốn cướp quỷ với âm phủ, ma nữ tay bị cắt tay. Ta đã giải thích rồi, ngươi muốn xử lý ta như thế nào? Quỳnh Nhân, thông báo âm xoa đưa ngươi đi đầu thai. Cô vui mừng khôn xiết, cô cứ tưởng Quỳnh Nhân tàn nhẫn như vậy thì hôm nay cô sẽ rất hồn siêu phách lạc, không ngờ Quỳnh Nhân lại mềm lòng. Cậu thực sự là người tốt nhất và đẹp nhất mà tôi từng gặp. Quỳnh Nhân mặt không hề cảm xúc nói. Làm điều xấu liền chết thì tốt cho ngươi quá, miệng đầy lời nói dối như ngươi luôn muốn nghĩ hại người, nên chịu phạt ở mỗi cái địa ngục biến. Nước mắt của ma nữ bị đứt lìa bàn tay ứa ra. Quỳnh Nhân đã thông báo cho Mạnh Thâm có vẻ đang bận và nói rằng hắn sẽ mời một đồng nghiệp đến để lấy đi linh hồn của cô ta. Dù sao cậu cũng đang nhàn rỗi, Quỳnh Nhân lấy điện thoại di động ra và từ từ đọc hình phạt trong địa ngục cho Ma Cọp Vồ nghe. Ma Cọp Vồ nhận ra tương lai mình sắp phải đối mặt khủng khiếp như thế nào. Miêu Chiết Ngôn cũng run lên, hắn đã làm nhiều điều mà Quỳnh Nhân đã đọc. Hắn cảm thấy mấy việc kia cùng lắm là vô đạo đức, thậm chí sẽ không bị pháp luật trừng trị, hắn không ngờ rằng hình phạt sau khi chết lại nặng như vậy. Âm xoa đến rất nhanh, người đến là Bạch Vô Thường. Ngôn Mặc quay lưng lại, nên âm xoa cũng không nhận ra Diêm Vương đang ở đây. Sau khi âm xoa bắt ma nữ đi, mảnh giấy có chữ ký tự phát cháy. Một khi trở lại quá trình luân hồi thông thường, giấy thế thân sẽ tự động trở nên vô hiệu. Miêu Chiết Ngôn nói lời cảm tạ rất nhiều, hận không thể nhận cha nuôi luôn. Quỳnh Nhân sâu sắc cảm thấy cái vòng giải trí này gặp chút chuyện là muốn nhận cha, thật là muốn chết mà. Bận giúp người, nhưng tiền thì vẫn phải thu, dù sao hàng xóm vẫn là người có thiết lập phá sản mà. Nghe thấy âm thanh rõ ràng khi Alipay đến, Quỳnh Nhân cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Khi hai người về đến nhà, Ngôn Mặc hỏi cậu nếu hắn không đến thì sẽ giải quyết chuyện ma bắt người thay thế như thế nào. Quỳnh Nhân làm động tác xoay chiếc khăn ướt, vạn, xoắn, rồi vạn, xoắn, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu ra. Ngôn Mặc nhìn cái nắm tay đang vặn vẹo của cậu thầm nghĩ, nếu bức tượng của hắn có thể sống trong nhà của Quỳnh Nhân sẽ dùng một bàn tay dễ thương như vậy để thắp hương, đốt giấy, lau bụi cho hắn. Thần tài chết tiệt, tối hôm đó, Miêu Chiết Ngôn ở trên máy bay đăng Weibo. Miêu Chiết Ngôn đẹp trai, hôm nay tôi rất vinh hạnh khi gặp được tội nghiệp và Diêm La. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Người hâm mộ không hiểu điều này có nghĩa là gì, sau một thời gian, Miêu Chiết Ngôn đã chỉnh sửa Weibo và đổi tội nghiệp và Diêm Vương thành Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc. Vài phút sau, Miêu Chiết Ngôn đăng một Weibo khác thú nhận sâu sắc rằng anh ta nhỏ nhen và vô dụng, và quyết định từ nay phải xử sự lại. Cũng đưa ra một danh sách những lời xin lỗi, bao gồm cả Trần Duệ Trạch. Cư dân mạng không khỏi cảm thấy gần đây những người nổi tiếng này không bình thường. Giới giải trí có phải được vị nào phổ độ không? Có phải là do Dung Trinh dẫn dắt không? Tôi nghe nói rằng ông ấy đã thay đổi triệt để, chuyển sang Phật giáo và trở thành đệ tử của cư sĩ chùa Long Thành. Tôi có một người em gái dưới quyền của Lý Quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói rằng Lý Quỳ giờ cảm thấy rằng chương trình tạp kỹ đẫm nước mắt là vô ích, ngoại trừ việc gây thêm sự phẫn uất. Anh ấy quyết định chuyển sang một chương trình tạp kỹ siêu nhiên và đã thu thập rất nhiều tài liệu. Tôi không nghĩ họ được phổ độ. Mà là gặp quỷ, sau khi gặp quỷ nhận ra rằng mình làm người thật sự không được, cần sửa chữa khẩn cấp. Rất có ý nghĩa giáo dục, bị cảm động đến. Trong vòng 2 ngày, đoàn làm phim Đào Hoa Phiên đã thông báo với người đại diện rằng hợp đồng đã được làm xong và họ có thể đến để ký. Khi Trương Hạo gọi cho cậu, hắn hỏi cậu đã đọc kịch bản chưa? Quỳnh Nhân thực sự đã quên, sau khi trở về từ buổi thử vai, cậu vẫn luôn soạn nhạc. Khốn nạn nhanh trải tiền lại, đã mang lại cho cậu ấy rất nhiều cảm hứng và khiến cậu cảm thấy bài hát thực sự có thể mang nhiều chủ đề hơn. Tống Đế Vương yêu cầu cậu viết một bài hát quảng bá văn hóa cho Hắc Thằng Đại Địa. Tống Đế Vương hy vọng rằng bài hát này có thể mang một ý nghĩa cảnh báo thích hợp để phát lại nhiều lần tội nhân trong địa ngục khi họ bị tra tấn, để họ có thể hiểu từ tận đáy lòng mình rằng họ đã sai gì. Quỳnh Nhân đã có một số ý tưởng, tiêu đề của bài hát đã được quyết định, nó được gọi là Bạn sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Sau khi kết thúc cuộc gọi với đạo diễn, Quỳnh Nhân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù không phải là diễn viên và cũng không muốn làm diễn viên, nhưng vì muốn xuất hiện trong Hoa Đào Phiến, nên đọc kỹ kịch bản. Trang đầu tiên đưa thông tin là nguyên mẫu của hai nhân vật chính của Hoa Đào Phiến, là Trần Đào và Tống Vân Thành, cùng những bức ảnh của Từ Lê và Kim Tuyết Thành. Quỳnh Nhân nhìn bức ảnh và suýt đập vỡ điện thoại. Cái gì Từ Lê và Kim Tuyết Thành? Đây không phải là Tống Đế Vương và Thư Ký Kim sao? Cách chương.